quần lụa, chương 19, góc truyện audio.com. Huyền Dục lên ngôi 20 năm, rời Đô Yên Kinh lúc ấy, hoàng đế Huyền Dục gần 34 tuổi, kinh thành mới do Nguyên Bình chi chủ trì xây dựng nguy nga tráng lệ cùng. Phương Nam xinh đẹp tinh tế bất đồng, phương Bắc đặc biệt cứng rắn, càng thể hiện hoàng quyền chí cao vô thượng. 10 năm xây dựng đô, thành đã hoàn chỉnh hình dáng sơ bộ, bao quanh bốn bề từ cấm thành là sông đào bảo vệ thành, bốn mặt tường thành đều có cổng lớn, Nam Ngọ Môn, Bắc Huyền Vũ Môn, Đông Hoa Môn, Tây Hoa Môn, chòi gác bốn góc tráng lệ. Kiến trúc bên trong dọc theo trục trung tâm chạy theo hướng Đông Tây. Cấu trúc giống với Kim Lăng, nhưng tráng lệ hơn, từ cấm thành vẫn phía trước là điện, sau là cung. Ba đại điện như cũ gọi là Phụng Thiên, Điện, Hoa Cái Điện, Cẩn Thân Điện, hai bên là Vũ Anh Lưỡng Điện, Vi Tiền Triều. Hậu cung lấy Kiền Thanh Cung, Giao Thái Điện, Khôn Ninh Cung. Cùng với sáu cung và ngự hoa viên làm trung tâm, xung quanh là điện các nhỏ khác, đại điện tiền triều cao 8 thước 3 tầng cẩm thạch. Trên thềm đá, khi Huyền Dục lần đầu tiên thiết triều ở Phụng Thiên Điện, hắn thật sâu cảm khái sự trang nghiêm to lớn của kiến trúc đến mê mẩn. Hướng nhìn quanh, phí phách ngất trời. Hắn quay đầu đứng nói với Huyền Nguyên đứng cạnh Long ỷ. Nhìn, đây chính là quân lâm thiên hạ, đứng đầu thiên hạ, khách trương.